Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4073, kỳ quái thiếu niên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lầm bầm giao phó câu, không cho phép đi ra, nghe thấy sao? Thiếu niên nhát gan mà gật đầu, chỉ nàng ngủ nháy mắt kia, thiếu niên bĩu môi, đứng lên. Ước chừng sau 2 canh giờ, tên nào đó cho Loan kỵ liệu xong tổn thương, đồng thời cùng một đám quân y xác định tốt nhất phương án trị liệu về sau, trở về phòng xem xét. Mặt kia tại chỗ kéo đến thật dài, đen sẫm. Bên ngoài, vẫn như cũ là cây giữa ban ngày. Chỉ là, trong phòng, nguyên bản, hắn lường trước, một phòng chờ đợi hắn người, trước mắt, chỉ còn lại có 2 người. Đản Nhi, còn có bọn hắn mang về đến Mỹ thiếu niên. 2 người mỗi người chiếm lấy cái bàn một góc, giống nhau tư thế nằm ở trên bàn, nghiễm nhiên là ngủ. 2 người ngủ say không ăn khói lửa gương mặt, dị thường hài hòa tĩnh mịch. Nhìn xem cái kia hài hòa một màn, tên nào đó tâm, không thể ức chế mà lại bắt đầu mơ hồ chua chua, còn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Ngược lại là, không nói gì, đi đi vào. Kỳ quái là, ngủ say 2 người đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Thiếu niên cũng liền tính, có thể là Đàn Nhi, không nên là như vậy không có lòng cảnh giác, hơn nữa. Vờn quanh ở nàng trên người màu trắng khí thể lúc ẩn lúc hiện, đó là linh khí tiết ra ngoài hiện tượng. Trừ bỏ tu luyện thời điểm, còn không có gặp qua Đàn Nhi loại tình huống này. Mặc Liên Thành chính kỳ quái lấy, đi đi qua, chấp lên Khúc Đàn Nhi tay, đang muốn thay nàng tay cầm mạch nhìn xem. Bên kia, thiếu niên mí mắt hơi động một chút, tỉnh, hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem Mặc Liên Thành, vừa tỉnh ngủ duyên cớ. Mực trong mắt màu xanh lục như là che một tầng hơi nước. Người trở về à nha, lời này vang lên, Khúc Đàn Nhi cũng có phản ứng. Nàng mở mắt ra, trông thấy Mặc Liên Thành, trực giác giơ lên một vòng cười ngọt ngào. Thành Thành, trở về, chợt liền nhớ tới Mặc Liên Thành vừa rồi hướng đi, liền vội vàng hỏi. Loạn kỵ thế nào, nhìn qua Khúc Đàn Nhi đuôi lông mày cái kia bôi mỏi mệt, Mặc Liên Thành tạm thời đè xuống ghen tuông. Trước mắt không tốt lắm, nhưng cũng sẽ không hỏng đi nơi nào, có người ra ra ở, tốt bất quá là vấn đề thời gian. Còn có một câu, Mặc Liên Thành không nói phải, tư liệu vấn đề. Càng là nghiêm trọng tổn thương, cần tư liệu càng là chân quý. Bất quá, ở vợ chồng 2 người quét ngang vân tộc bảo bối về sau, lại tài liệu quý hiếm, cũng không tính cái gì. Bởi vậy, làm Mặc Liên Thành nâng lên, khả năng cần tại bọn hắn thu được bảo bối bên trong, tìm tới phù hợp trị liệu Loan kỵ nguyên vật liệu thời điểm, Khúc Đàn Nhi rất hào phóng mà đáp. Loan kỵ là chúng ta bằng hữu, hắn hữu dụng đồ vật, chỉ cần chúng ta có, đều cho. Bất quá, có thể đập nhà nàng ra đùi cơ hội, Khúc Đàn Nhi làm sao lại buông tha. Hào khí vạn trượng mà quẳng xuống lời nói về sau, Khúc Đàn Nhi lập tức liền 2 tay giao ác, để đặt trước ngực. Làm ra vô cùng sùng bái hình dáng. Chỉ bất quá, cho dù có tư liệu, không có nhà ta Thành Thành cái này thần y, cũng là vô dụng. Cho nên, Thành Thành, ngươi thật là lợi hại. Quá giả, Mặc Liên Thành câu một chút môi, sau đó, nhớ tới cái nào đó sự tình, nói cho nàng nói. Vừa rồi, ta quá khứ bên kia thời điểm, Hồ gia chủ cùng Loan gia chủ cũng ở, Khúc Đàn Nhi rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn làm sao cũng ở. Thái Huyền Cốc một trận chiến, tất cả mọi người tử thương vô số, 2 người bọn hắn, không cần trở về chủ trì đại cục sao? Mặc Liên Thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loan gia chủ là không yên lòng Loan Kỵ, cho nên theo tới, biết rõ Loan Kỵ không có việc gì, hắn liền rời đi, mà Hồ gia chủ. Khúc Đàn Nhi nhớ tới trước đó Hồ gia chủ cùng Vân Vạn Lý chiến đấu, lo lắng hỏi. Cái kia chỉ lão hồ ly bị thương rất nghiêm trọng. Cách chương.